Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 84 ra tay. Yên tâm đi, nàng có sứ đồ tư chất. Bất luận là người da đen kia, vẫn là chính phủ, cũng không biết làm sao làm khó hắn. Van cầu ngươi mau cứu nàng. Linh Miêu không hề bị lay động mà nhìn xem Triệu Diệu. Hai mắt thật to mở ra tựa hồ ngấn lệ đang cuộn trào. Trong đó tất cả đều là sợ hãi, lo lắng cùng khẩn trương. Van cầu ngươi mau cứu mẹ ta. Mau cứu mẹ ta. Tìm van ngươi. Đối phương đại não bị xung kích đợt liên tục chấn động. Tựa hồ có chút phản ứng chậm. Tới tới đi đi cứ như vậy mấy câu. Lại là nói Triệu Diệu có chút bất đắc dĩ. Mụ mụ, là cái này Lưu Vân đem ngươi cho ăn nuôi lớn sao? Triệu Diệu cau mày, nhìn đối phương hai mắt đẫm lệ mông lung dáng vẻ, thở ra một hơi, trong ba lô Elizabeth đã nói ra, Triệu Diệu, mau cứu nữ nhân kia đi, Mạt Trà cũng chen miệng nói, móa, người đây nếu là đi, ta cả một đời xem thường ngươi a. Triệu Diệu lắc đầu, biết biết, phiền chết, nói, hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái khẩu trang đeo lên. Mà liền tại Triệu Diệu mang đi Linh Miêu thời điểm, Tiêu Minh mang theo 4 chiếc xe Việt dã cũng đuổi theo. Đèn pha hướng phía người da đen phương hướng đánh tới. Bảo an thành viên toàn bộ giơ lên súng gây mê nhắm ngay bóng đen phương hướng. Nhưng sau một khắc, thấy cảnh lại là để bọn hắn cảm giác được xấu hổ vô cùng. Cái này chết biến thái. Kim Dai Dai mặt đỏ tới mang tai nói. Bọn hắn trước đó còn tưởng rằng đối phương là mặc vào áo đen phục, mang theo hắc đầu bộ, lúc này mới thấy không rõ lắm thân hình cùng tướng mạo. Nào biết được đối phương lại là cái trần như nhộng người da đen. Tiêu Minh cũng có chút lúng túng xuất ra loa nói ra. Chuyện này, vị tiên sinh này, người tốt, chúng ta không có ác ý. Xin ngươi phối hợp chúng ta. Chấm ngoặc kép. Kim Dai Dai ở một bên đối điện thoại di động tức giận nói. Phòng quản, đừng phong ta à, ta dựa vào, trời mới biết hắn làm sao lại không mặc quần áo. Người làm gì phong ta phòng trực tiếp à, người da đen lại là không kiên nhẫn mắt nhìn trước đội xe. Liếc mắt, vừa mới mang đi Linh Miêu người, cùng đội xe người có quan hệ sao? Động vật này trong viên, còn có mặt khác sứ đồ, vẫn là nói là trùng hợp. Nhưng bất luận như thế nào, người da đen đều không có ý định bị trước mắt đội xe mang đi. Liền thấy hắn hít sâu một hơi, đem nữ nuôi dưỡng viên để xuống. Sau một khắc kèm theo dưới chân khí lưu phun ra, cả người đã lần nữa chui vào trong bóng tối. Oanh, khí lưu nổ tung, cửa sổ xe vỡ vụn, tiếng gào đau đớn, tiếng phá hủy vang lên. Người da đen giờ khắc này tựa như biến thành bóng tối gió lốc. Những nơi đi qua, từng khối cửa sổ xe, đèn pha bị xung kích đợt chấn vỡ. Có bảo an thành viên kinh hoàng nổ súng. Thế nhưng đạn gây mê nhiều nhất chỉ có thể đánh trúng người da đen tàn ảnh. Rất nhanh liền bị vô sở bất tại gió lớn cho bắn ra. Nhát gan bảo an thành viên bắt đầu chạy trốn. Nhưng lại có lá gan lớn xông đi lên. Lại bị người da đen một đạo gió lớn quét bay. Lăn rơi xuống trên mặt đất. Cẩn thận, đều tránh ra, đừng vây tại một chỗ. Bảo an thành viên cùng Tiêu Minh bọn người sợ hãi kêu lấy nhảy xuống xe, xa xa thối lui. Trên thực tế nếu như không phải người da đen hạ thủ lưu tình, không nguyện ý giết người, những người này đừng mơ có ai sống xuống tới. Tiêu Minh nhìn xem hóa thành gió lốc chi thần, tùy ý đánh lui bảo an viên môn người da đen. Một bên trốn, trong ánh mắt cũng không nhịn được toát ra vẻ hâm mộ. Liền là loại lực lượng này. Liền là loại này siêu nhân lực lượng. Đây chính là ta một đầu đang đuổi tìm đồ vật. Người da đen này, quá mạnh. Sau một khắc, Tiêu Minh bỗng nhiên xoay người lại. Kim Dai Dai kinh ngạc nói. Ngươi làm gì dừng lại? Mau trốn a! Hắn muốn đuổi tới. Hắn mong muốn truy. Chúng ta căn bản không có khả năng trốn đi được. Tiêu Minh cũng suy nghĩ minh bạch. Hắn không phải liền là tìm đến loại lực lượng này sao? Giờ phút này chân chính gặp được đối phương cường hãn. Làm sao có thể thoát đi? Ngay tại người da đen đem bảo an viên môn dọa lùi thời điểm, Triệu Diệu cũng đã mang tới khẩu trang, hủy bỏ trên người mình huyễn thuật. Hắn cứ như vậy đột ngột xuất hiện trong không khí, lập tức đưa tới một bộ phận người chú ý. Triệu Diệu bất đắc dĩ nhìn người da đen liếc mắt, trong lòng cũng không nhịn được mắng một câu chết biến thái. Chỉ có thể đem ánh mắt theo trên người của đối phương rời. Bất đắc dĩ nói, làm phiền ngươi, có thể hay không đừng đánh nữ nuôi dưỡng viên chủ ý. Còn có ngươi như thế không mặc quần áo đuổi theo người khác, khiến cho tất cả mọi người hết sức buồn nôn a. Có thể hay không trước mặc quần áo vào. Nhìn xem theo trong không khí nổi lên khẩu trang nam, người da đen lông mày nhíu lại, lộ ra một tia nụ cười tàn khốc. Khẩu trang nam, hắc hắc, liền là ngươi tại cửa hàng đả thương Phì Long cùng đại đầu a. Nghĩ không ra vậy mà lại ở chỗ này gặp được ngươi. Nói như vậy, vừa mới Linh Miêu cũng là ngươi lấy đi a? Triệu Diệu hơi sững sờ, nói ra, ngươi cũng là cùng bọn hắn cùng một chỗ trộm mèo. Nhận ra thân phận của Triệu Diệu, người da đen biểu lộ trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắn nghe được trước đó tình báo, thật sâu hiểu rõ trước mắt nam nhân này mạnh mẽ. Đó là so với lão đại bọn họ cũng không kém nhiều lắm nhân vật. Cho nên tại nhận ra thân phận đối phương trong nháy mắt, hắn liền cũng định thi triển ra toàn lực, không thể lưu thủ, chấm móc lửng, kèm theo kinh khủng tiếng nổ vang rền theo trong cơ thể của hắn bên ngoài cơ thể vang lên. Cuồng bạo sóng khí lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng phúc bắn đi ra. Gió lớn quét dưới, chu vi bụi cỏ giống như sống lại như thế, điên cuồng bắt đầu run rẩy. Khẩu trang nam, người da đen toàn thân trên dưới đều dần dần bị gió lớn bao vây. Kèm theo hắn không ngừng tụ lực, cả người hắn tựa hồ cũng hơi hơi nổi lơ lửng. Thân thể thừa nhận gió lớn xé rách, đem năng lực của mình dần dần hướng về một cái cực hạn thôi động đi qua. Nhưng chớ đem ta và ngươi tại cửa hàng đối phó cái kia hai tên gia hỏa đánh đồng. Bọn hắn so với ta, liền là binh sĩ cùng bình dân khác nhau. Xa xa chạy ra rất xa bảo an viên môn, tất cả mọi người giật mình mà nhìn trước mắt một màn này. Mảng lớn bãi cỏ kèm theo gió lớn mà bắt đầu khởi động. Mà tất cả gió lớn đều là lấy người áo đen kia làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng thổi. Tan đi qua, ta dựa vào, người Saiyan A, Kim Dai Dai kích động quay chụp lấy một màn này. Tiêu Minh cũng đồng dạng chăm chú nhìn người áo đen phương hướng. Lợi hại, quá lợi hại. Hồ Phong Hoán Vũ cũng không gì hơn cái này. Người này thật sự là quá lợi hại. Bừa bãi tàn phá trong cuồng phong. Thậm chí ngay cả ngừng trên mặt đất xe cũng bắt đầu không ngừng lay động. Chấn động, giống như là muốn bị thổi lên như thế. Thấy cảnh này Tiêu Minh kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Loại năng lực này coi như đối mặt quân đội cũng không cần sợ hãi đi. Lần trước đụng phải cao nhân cũng kém xa tít tắp. Chính là hắn, người ta muốn tìm, chính là hắn. Mặt khác bảo an thành viên càng là khiếp sợ không tên. Giờ phút này người da đen trong mắt bọn họ, động như phong lôi, nhất quyền nhất cước đều có thể cách không đem người tung bay. Đã hoàn toàn là phi nhân tồn tại sau một khắc. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, gió lớn bao phủ, người da đen tựa như biến thành một đạo màu đen vòi rồng phóng lên tận trời. Sau đó hướng phía Triệu Diệu lao xuống mà đi. Giờ khắc này, bụi cỏ vùng trời tất cả kịch liệt gió lớn đều tuôn ra đến cùng một chỗ. Kèm theo người da đen không ngừng phun ra sóng xung kích. Thở mạnh hóa thành hai cái máy khoan điện như thế gió lốc bao bọc song quyền của hắn. Hướng phía Triệu Diệu mạnh mẽ oanh kích tới. Quyền chưa đến, đất đai đã bị thổi cỏ cây bay lên. Đem không khí lưu động tốc độ không ngừng tăng lên về sau. Mỗi một tia gió nhẹ đều giống như lưỡi dao như thế trà sát đi ra. Hình thành lực tàn phá kinh khủng. Đem đầy trời cây cỏ đều nhất nhất chặt đứt. Giờ khắc này người da đen, thình lình đem năng lực của mình thôi động đến một loại cực hạn. Toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì quần áo che đậy. Thậm chí ngay cả trên đầu đều không có tóc. Đem hắn phun ra khí thể năng lực không giữ lại chút nào phát huy đi ra. Thân thể mỗi một cái xương cốt, mỗi một tia cơ bắp đều giống như đang run rẩy, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị gió lớn kéo tới tan ra thành từng mảnh. Hắn có lòng tin, một kích này không có khả năng có bất kỳ người có khả năng đối kháng chính diện. Né tránh là duy nhất phương pháp, mà một khi đối phương tránh ra, hắn liền chuẩn bị một chuỗi hậu chiêu. Cần phải đem đối phương một hơi đánh bại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.